Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1306, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, hội trưởng, nén bi thương A, này NPC khả năng nấc cái giám. Bị hệ thống đổi mới, nén bi thương cái giám. Nhà ai đã chết người liền cái ghế đều mang đi. Đái Huyền tức giận trừng thủ hạ của bên người Nhất Nhãn. Hẳn là lại gây ra cái gì nội dung cốt truyện. Cho ta tìm, cho dù đem không gian này cho lật cái úp sấp, cũng phải đem kia tử linh khô lâu cho tìm ra. Tìm không được nó, nhiệm vụ ban thưởng tìm ai muốn đi. Vậy hai cái này ao, còn tìm không tìm, tìm, chỉ cần là khả nghi địa phương, đều khác buông tha. Đái Huyền đem ánh mắt quét về phía mảnh không gian này. Vẫn không thể nào phát hiện khô lâu thân ảnh, nội tâm không hiểu nhiều một tia bực bội, có cảm giác bị đùa nghịch cảm giác. Kết quả là, sở hữu người chơi đều bắt đầu chuyển động, không buông tha bất kỳ một cái nào địa điểm, muốn đem đã biến mất khô lâu cho lật tìm ra. Thật sự là ứng câu kia cách ngôn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Đáng tiếc chính là, bất luận bọn họ làm sao tìm được, cũng không thể tìm đến kia khô lâu thân ảnh, liền ngay cả vương tọa đều chẳng biết đi đâu. Tất cả mọi người lúc này mới bỏ qua lấy muốn thưởng ý nghĩ. Đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào hai cái này khô cạn ao dưới đáy. Đi, đi xuống xem một chút. Đái Huyền có ác linh thú kế cuối. Tự nhiên không sợ ao phía dưới nhiệt độ. Tiên phong nhảy xuống, muốn nhìn một chút phía dưới này đến cùng cất giấu bí mật gì. Những người khác cũng đều cố lấy dũng khí, nhảy vào trong hố sâu. Hội trưởng, mau đến xem, đây là cái gì đồ chơi? Một người trong đó ngoài ý muốn phát hiện, tại hai cái trong hồ ở giữa dưới đáy, có một cái nhẹ nhàng hồng sắc dấu ấn. Nếu như không nhìn kỹ, vẫn thật là bỏ lỡ. Đào mở nhìn xem, Đái Huyền không có tới gần nơi này trong. Sai người đem mặt đất đào mở, này mới phát hiện. Bên trong chôn giấu một mặt kỳ quái huyết hồng sắc tấm gương. Nồng đậm đỏ như máu sắc thấu tán xuất một cỗ âm tà. Hội trưởng, tấm gương, nói nhảm, ta lại không càn rỡ. Đều làm khai mở, Đái Huyền khó nén kích động trong lòng. Cái gì tử linh khô lâu? Nhiệm vụ gì ban thưởng? Sớm đã bị hắn vứt qua một bên đi. Trong mắt chỉ còn lại có này khỏa kỳ quái bảo thạch. Không phải là tầm mộng cảnh a, cái này phát đạt. Đây chính là toàn bộ thần ma đại lục đáng giá nhất bảo bối. Ha ha, hôm nay xem như thấy được, các người chơi kinh hỉ nhìn xem đào lên này cái gương. Liền cùng sổ số chúng nhất đẳng thưởng đồng dạng, thiếu chút không có kích động rút đi qua. Yên tâm, ta mang nào đó chưa bao giờ thiệt thòi lấy qua các huynh đệ. Nếu thật là tầm mộng cảnh. Đại tiệc 3 ngày, mỗi người lại phần thưởng 1 vạn kim tệ. Đái Huyền cũng là lần đầu gặp loại này đặc thù đạo cụ. Trong lòng của hắn cũng tại hoài nghi có phải hay không tầm mộng cảnh. Nếu thật là trong truyền thuyết tầm mộng cảnh, ở trong hiện thực thăng chức rất nhanh sẽ không còn là mộng. Ha ha, hội trưởng uy vũ, hội trưởng nhanh nhặt lên, để cho chúng ta cũng đi theo mở mang tầm mắt. Đây chính là trong truyền thuyết bảo bối. Tất cả mọi người bị Đái Huyền theo như lời ban thưởng kích thích. Thẳng nhìn chằm chằm mặt này huyết sắc tấm gương. Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Nếu như không phải là Đái Huyền ở bên người. Sớm đã đem kia nhặt lên. Đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Nhưng mà, ngay tại Đái Huyền tiếp xúc đến tấm gương một khắc này. Cả người giống như bị chạm điện. Toàn thân run rẩy lên, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Ta đi, hội trưởng, không cần phải kích động đến loại trình độ này a. Đừng làm rộn, nhanh chóng nhặt lên, phát cái đồ giám để cho chúng ta cũng đi theo mở mang kiến thức một chút. Các người chơi cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Đương Đái Huyền hưng phấn quá độ, hiện trường biểu diễn lên, có thể lực chú ý của bọn họ tất cả đều tập trung ở huyết kính trên người. Lại không có phát hiện, sau lưng ác linh hóa thú làm bạch quang, từ nơi này hố bên trong biến mất, liền ngay cả trong đội ngũ Đái Huyền danh tự, cũng bị cục tẩy xóa đi dấu vết. Giết, sát, Đái Huyền Tại bắt lấy huyết kính, mãnh liệt thẳng tắp thân hình, quay đầu nhìn về phía sau lưng những cái này thủ hạ. Hắn lúc này hai mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Bộ mặt cơ bắp vặn vẹo đáng sợ, hàm răng cắn có vang ken két, hoàn toàn mất hết lúc trước kia thong dong bộ dáng. Chuyện gì xảy ra, hội trưởng, ngươi làm sao vậy, không phải là đau lòng phần thưởng a, hội trưởng, chúng ta không bắt buộc, ngươi cho dù không cho cũng không sao đấy. Không đúng, hội trưởng dường như là chúng ta. Các người chơi thấy được hội trưởng kia dần dần mặt của dữ tợn, cũng đều đã nhận ra có chút không đúng. Trước mặt Đái Huyền cấp nhân một loại cảm giác nguy hiểm. Xuất phát từ bản năng, hướng phía đằng sau thối lui. Hội trưởng, ngươi xưng sao sao, đừng dọa ta, chấm, một cái trong đó thủ hạ phát giác được cơ hội tới. Nguy nan bước ngoặt xuất thủ tương trợ, Đái Huyền nhất định sẽ đối với hắn vài phần kính trọng đấy. Hắn khinh bỉ nhìn đồng đội xung quanh nhất nhãn, một mình chạy lên trước, cẩn thận từng ly từng tí dắt xíu lấy Đái Huyền, cho dù phạm chứng động kinh, bệnh chó dại còn không sợ, dù sao ở trong trò chơi cũng sẽ không lây bệnh. Đi tìm chết, Đái Huyền phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm trở nên trầm thấp và khàn khàn. Thật giống như thay đổi cá nhân tựa như, ngay sau đó, bay nhào mà lên, đem cái này thủ hạ cho ấn té trên mặt đất, thay vì điên cuồng tư đánh nhau. Lúc này Đái Huyền đâu còn có hội trưởng bộ dáng, cùng du côn lưu manh không có gì khác nhau. Hội trưởng, là ta, đừng đánh, này thủ hạ trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc hắn làm gì vậy, cái này ngược lại tốt rồi. Bị các đồng đội nhìn chê cười, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên cầm hội trưởng kéo ra, những người khác này mới kịp phản ứng, cuống quýt vây lên trước, muốn đem Đái Huyền kéo dậy, có thể liền vào lúc này, Đái Huyền trong tay huyết sắc tấm gương toát ra huyết sắc hào quang, hóa thành một đạo màn hào quang, đem tất cả mọi người cấp bao khỏa ở trong mặt, huyết sắc khí tức tán phát ra. Chậm rãi tràn vào các người chơi trong ánh mắt, xuất hiện loại này dị tượng, mọi người hoảng hốt, cũng không để ý đi lôi kéo Đái Huyền, nhao nhao xuất thủ công kích tới này huyết sắc màn hào quang. Muốn từ bên trong này chạy đi, đáng tiếc chính là, bọn họ không đợi đánh phá màn hào quang, liền đã rơi vào Đái Huyền theo gót, thần trí đánh mất, nguyên thủy giã tính thúc đẩy lấy thân thể, quay người cùng người bên cạnh chém giết. Huyết kính tán lạc tại một bên, không ngừng hấp thu huyết tinh cùng sát khí, huyết hồng sắc càng đậm, nói Tô Nhiên Tại tránh thoát xiềng xích, mượn hơi nước cùng mưa bụi vật che chắn, triệu hồi ra vượng tài, đem thân thể của mình ẩn nấp, hắn có thể không dám ở chỗ này tiếp tục đợi, vạn nhất xuất hiện lún, cho dù Đại La Kim Tiên ở chỗ này cũng phải ngủm. Lúc gần đi, Tô Nhiên thuận tay đem này vương tọa hướng đại khố một nhét. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này cái ghế lại thuận lợi thu tiến vào. Đối với cái này, hắn rất là thỏa mãn. Này quyền cho là phong tỏa chính mình bao lâu bồi thường. Đều có rảnh nhìn nhìn lại này vương tọa đến cùng có huyền cơ gì. Sau đó, Tô Nhiên thao túng vượng tài vọt vào tầng thứ 6 không gian. Đi tới đây. Hắn đã thấy được đầy đỉnh tháp, này biểu thị mình đã đi tới tầng cao nhất, sau này không có hy vọng, chật chật, như thế nào như vậy bần, lộn xộn đấy, quét một vòng chỗ này địa hình hoàn cảnh, Tô Nhiên cảm giác có chút dơ giấy bẩn thỉu, khắp nơi đều có tạp vật, bị mạng nhện bao lại, còn có bụi bặm vật che chắn, căn bản nhìn không ra những cái này tạp vật là vật gì. Căn cứ bảo vệ môi trường nguyên tắc. Tô Nhiên đem tất cả mạng nhện cùng bụi bặm đều thanh lý sạch sẽ. Đem những cái này tạp vật cầm lên đánh giá xem xét. Này mới phát hiện, phía dưới dĩ nhiên là từng đống cao giai tài liệu luyện khí. Đủ loại đều có, thiếu chút sáng mù mắt của hắn. Bà mẹ nó, nhiều như vậy, đây cũng quá tận diệt mọi vật a. Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Bất chấp tất cả. Cầm lấy những cái này tài liệu luyện khí liền hướng chính mình bàng quang trong nhét. kích động trong lòng liền khỏi phải nói ra. Lúc này hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đó chính là, phát tài, bận việc nửa ngày, Tô Nhiên cuối cùng là đem những bảo bối này tài liệu tất cả đều thu nạp đến trên người của mình. Lúc này tâm tình quả thật thoải mái đến bảo, có nhiều như vậy tài nguyên, về sau triệu hoán dị ma cũng không cần tính kế lấy đến rồi. Hoa ha ha, thoải mái méo mó, khá tốt đoạt trước một bước đi tới đây, bằng không này khối bảo địa sẽ bị đái huyền cướp đi. Tô Nhiên hưng phấn cảm thán nói, cảm giác mệnh vận mở một cái sâu sắc vui đùa, mình bị phong tỏa thời gian, nếu đái huyền phái người tiến nhập nơi này, đâu trả lại có chuyện của mình, lớn như vậy thu hoạch nếu như bị đái huyền, hội sẽ không hối hận xuất bay liệng tới, mặc kệ nó, đái huyền bọn họ hiện tại cho dù lại xông tới cũng đã chậm. Những cái này cao giai tài liệu cũng đã họ khô. Ai tới cũng không tốt khiến cho, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên ý định rời đi nơi này thời điểm. Đỉnh tháp phát sinh một hồi rất nhỏ rung động, ngẩng đầu trở lên vừa nhìn, trong chớp mắt bị trước mắt một màn lại càng hoảng sợ. Bột thật lớn một cái nhền nhện, không biết lúc nào, phía trên đỉnh tháp mở một cái cửa động, một cái chiều cao ước 3 mét hoa văn nhền nhện từ phía trên chậm rãi chậm lại. Từ kia trên lưng diễm lệ hoa văn đến xem, tuyệt đối ẩn chứa kịch độc, hồi tưởng lại những cái này tài liệu luyện khí phía trên phủ lên tơ nhện. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, chính mình đem này boss hang ổ bên trong bảo tàng cho tận diệt. Khó trách sẽ tới làm phiền mình, ta đi, cái này phiền toái, tại đây vị trí địa hình, bị này chỉ phí xăm nhền nhện chiếm cứ gần tới 1/3 không gian. Hắn cho dù có thực lực phản kháng, có thể chịu hạn chế cũng quá lớn, thiên thời, địa lợi cũng không chiếm, lại kéo dài hạ xuống chỉ có bại đồ, rơi vào đường cùng, hắn quyết định phỏng theo cổ nhân trí tuệ, 36 tính chạy là thượng sách, trước khi đi, hắn đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, nghĩ khiến chúng nó kéo dài thêm hạ này cường đại boss, hảo cho mình chế tạo đào thoát thời gian. Chiếu, hoa văn nhền nhện há có thể để cho Tô Nhiên đơn giản rời đi. Lúc này một đạo tơ nhện tập kích xuất, hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía đỉnh đầu của Tô Nhiên bao phủ đi qua. Không tốt, những cái này thuẫn chiến khô lâu còn chưa kịp từ mặt đất chui đi ra. Cái này có nghĩa là Tô Nhiên muốn một mình đối mặt này trương mạng nhện. Nếu là bị mạng nhện vây khốn, kia thì phiền toái. Đối với cái này, Tô Nhiên không có thời gian chần chờ, vội vàng ở giữa huyễn hóa ra một mặt sa thuẫn, muốn mượn này ngăn cản được mạng nhện xâm nhập, ngay tại thời khắc mấu chốt này. Vượng tài động thân, bay vọt lên, không đợi mạng nhện va chạm vào sa thuẫn, chủ động đụng tới, bá, mạng nhện bao lại con mồi, trong chớp mắt thu nạp, bị hoa văn nhền nhện kéo trở lại bên cạnh mình. Răng rác, không để cho con mồi giãy giụa, hoa văn nhền nhện dùng nó kia bén nhọn hàm răng hung hăng cắn lấy vượng tài trên người. Một đạo vật cứng xung đột thanh âm vang lên, Tô Nhiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được run rẩy. Khá tốt vượng tài thay mình ngăn cản một chiêu này, nếu đổi lại chính mình, này thân khung xương có thể chịu không được dày vò. May mà, vượng tài thân là bạch kim khí thú. Thân thể độ cứng gần như đến đau thương bất nhập tình trạng. Càng không phải là này ám kim boss có khả năng cắn thấu. Này đạo tơ nhện cũng không có vây khốn vượng tài bao lâu. Rất nhanh đã bị nó tránh thoát ra. Linh hoạt tránh né lấy hoa văn nhền nhện công kích. Rất nhanh liền bỏ chạy trở về Tô Nhiên bên người. Trên mặt đất đánh cái lăn. Đem đính vào mặt ngoài mạng nhện làm cho mất. Lại lần nữa thay đổi thần thái sáng láng lên, đối với vượng tài biểu hiện, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn tin tưởng, nếu không phải đẳng cấp không cho phép, vượng tài tuyệt đối có thể cùng này nhìn nhện đại chiến 300 lần hiệp. Chạy trốn, Tô Nhiên không có tự đại đến có thể solo một cái ám kim boss. Lúc này cưỡi vượng tài lưng, hướng phía đầu bậc thang chạy tục mạng rời đi, siêu, siêu. Chiếu, gặp được bên miệng con mồi muốn chạy trốn, hoa văn nhền nhện nhất thời nổi cơn điên, hơn 10 đạo tơ nhện phun ra, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Muốn trộm tập kích, ăn trước người anh em một chiêu lại nói. Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía này khổng lồ nhện nhện. Hất lên tay, một cỗ sóng lớn ở giữa không trung thành hình, hướng phía sau lưng phương hướng đánh tới. Rất thuận lợi những cái này tơ nhện ngăn cản hạ xuống. Thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên chạy ra ngoài, vô cùng thuận lợi quay trở về tới tầng thứ 5 không gian. Ha ha, lần này không có uổng phí, vận khí thật sự là không sai. Nghĩ tới vừa đạt được đại lượng tài liệu luyện khí, Tô Nhiên liền khó nhịn kích động trong lòng. Đại khái quan sát địa hình, không có phát hiện đái huyền tung tích của bọn hắn, lúc này mới yên tâm cưỡi vượng tài chạy như điên. Muốn đến trong hố sâu thử thời vận, chung quy sinh ra lớn như vậy dị tượng, không có khả năng không có kỳ ngộ, trừ phi bị đái huyền những người kia đạt được tay, vậy không có biện pháp. Thế nhưng là, còn không đợi vượng tài chạy được hố sâu, sau lưng truyền đến một đạo nặng nề tiếng vang, Tô Nhiên theo bản năng quay đầu mắt nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Này chỉ phí xăm nhìn nhện lại có thể đột phá địa hình hạn chế. Tiến nhập đến tầng thứ 5 không gian đến rồi. Thật sự là âm hồn bất tán. Tô Nhiên ngược lại là không có đem này boss để vào mắt. Lấy vượng tài tốc độ, tuyệt đối không thua này chỉ phí xăm nhìn nhện. Muốn thoát khỏi truy sát của nó. Sao mà đơn giản, không thể đem này thủy hỏa đôi trong ao kỳ ngộ đoạt tới tay. Quả thực có chút đáng tiếc. Bất quá, Tô Nhiên thật cũng không cảm thấy có nhiều tiếc nuối. Chung quy trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ sự tình. Có thể khiến hắn đạt được nhiều như vậy tài liệu luyện khí. Cũng đã là đại vận khí. Hắn vô cùng thấy đủ. Chí Túc Thường Nhạc, nói chính là Tô Nhiên lúc này tâm tính. Nhưng lại tại vượng tài sắp lướt qua hố sâu thời điểm. Để cho hắn không tưởng được một màn phát sinh. Từ thủy hỏa đôi ao ở bên trong truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Tô Nhiên liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Liền người mang chó tất cả đều bị hít vào trong hố sâu. Đây là, Tô Nhiên chật vật từ đáy hố bò lên, này mới phát hiện trước mắt một màn đáng sợ này. Huyết hồng sắc màn hào quang bên trong, nằm nhiều chiếc khô gầy thi thể, từ kia hình dạng tượng lờ mờ có thể phân biệt ra. Hẳn phải là đái huyền cùng bọn họ những dưới tay đó. Chỉ là những người này khi còn sống đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Nhiên liền không được biết rồi. Này mà không thể ở lâu. Thấy được đái huyền đám người này bức chết thảm bộ dáng. Tô Nhiên đã não bổ ra kết quả của mình. Còn có ám kim boss truy sát. Lúc này không trốn, còn đợi khi nào, có thể liền vào lúc này. Cuồng bạo hấp lực lại lần nữa xuất hiện, đem Tô Nhiên cùng vượng tài tất cả đều hít vào huyết sắc bên trong màn hào quang. Cùng đái huyền bọn họ tới cái tiếp xúc thân mật, giết, bởi vì Tô Nhiên đến, những vốn hẳn nên đó tử vong thi thể đột nhiên mở ra huyết hồng sắc hai mắt. Bò người lên hướng phía Tô Nhiên chộp tới, từ lúc này trạng thái đến xem, cùng đánh mất không có gì khác nhau. Không tốt, sắc chết vùng dậy, cách chương.